Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube Quảng Tụng Live ngày hôm nay, Tụng xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Pháp Sư Ác Thần Giáng Thế của tác giả Nhất Kiếm Đưa Tang. Cái tên nghe rất là ngầu, Phùng Hoài Tưởng, Nhất Kiếm Đưa Tang. Chúng ta sẽ cùng xem là lần này bộ Chuyện Ma Pháp Sư này sẽ có gì thú vị. Hãy nhớ ủng hộ Tụng đề xuất video bằng cách ấn nút like, nút share và để lại comment. Đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tụng ra video mới trên kênh YouTube Quảng Tụng Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Ác Thần Giáng Thế tập 1. Chúng mày đâu? Đánh chết cụ cái thằng ăn cắp vặt lại cho tao. Đánh chết cụ cái thằng này cho tao. Giọng thằng Đức Ngọc, con ông Thất, trưởng thôn làng Hạ vang lên. Tuy là con ông trưởng thôn, nhưng thằng này là chúa phá làng phá xóm. Cũng là thằng cầm đầu cả đám lóc nhóc ở trong làng. Bố nó là trưởng thôn, nó thì cao to bụng phệ. Ấy thế là đám nhóc ở làng tôn nó làm đại ca. Mặc dù thằng này ngọng líu ngọng lô. Số là hôm nay trời nắng đẹp, nắng tươi, thằng Đức long nhong quanh làng tìm đám đàn em, cùng tụ tập bày trò phá phách. Ở cuối làng là tròm mả vì nơi đây là khu đất hoang, người chết thì cứ đem ra đấy mà chôn chỗ nào cũng được tùy thích. Mả tập thể, mả con nít, mả chó, mả đất, mả đá, chôn tứ tung, có đến hàng trăm mồ mả trong khu đất hoang vô này. Đây cũng là cứ địa vui chơi của bọn trẻ con. Mặc dù là người lớn ở trong làng đã cấm tiệc cấm giáo. Một thằng bé ốm nhom, chỉ chừng độ 14-15, da ngăm đen, quần áo thì lem luốc, đang ngồi hơ hơ nướng con gà đắp đất chúng nó vừa ăn trộm ở trong làng. Là thằng Long, bọn nó gọi là thằng Long Còi. Bởi vì thằng này thiếu ăn, ốm tong ốm teo, không biết trôi giạt từ đâu đến cái làng này độ một tháng nay. Nó cứ loanh quanh đi ăn xin ở cái chợ đầu làng, đêm thì ra khu tròm mà ngủ, ở trong mấy cái nhà mồ mà người ta xây che nắng che mưa cho tổ tiên. Đã 2-3 ngày nay không xin được gì nhiều, túng quá làm liều, nó đi qua chuồng gà của một người ở trong làng. Hầu hết mọi người giờ này đã đi ra ngoài ruộng, dòm thấy xung quanh, thuận lợi, nó đánh liều trộm một con rồi cắm đầu chạy thẳng ra khu tròm mà. Đang loay hoay mồi lửa đắp đất nướng gà, nghĩ sắp có món gà quê nướng đất sét, thịt dai ngọt thơm phải biết. Nốt nước miếng ừng ực sướng rơn, thì vừa lúc thằng Đức đi ngang qua. Thằng Long Còi vừa thấy thằng Đức xuất hiện thì mặt tái xanh tái xám. Cơn sướng sắp sửa có con gà nướng bỏ bụng, sau những ngày đói khát đã vụt tắt. Nó còn lạ gì thằng Đức, từ ngày trôi giạt về đây ăn xin, thường bị bọn thằng Đức ngọng, nó hành cho. Kiếm chuyện đuổi đánh khắp làng. Thằng Đức cười nham hiểm, mặt vênh váo, chắp tay sau lưng. À, thấy rồi nhá, thằng danh con, mày làm gì mà lén lút thập thò ở đây, xem nào. Mắt liếc ngang liếc dọc. Sau đó thằng Long Còi nhìn ở giữa đống lửa có cục đất sét to. Thằng Đức cũng nhận ra ấy là con gà nướng đất sét. Ở quê đám nhóc nó còn lạ gì món này. Ê, chết khổ mày rồi. Trộm gà của làng à? Long Còi ơi là Long Còi, mày chơi dại rồi. Trời xế trưa, đám nhóc con trong làng cũng đã kéo ra đây tìm trò nghịch ngợm theo lệnh hiệu triệu của đại ca Đức Ngọc. Ê chú Bảy, nhanh cái chân lên, lại đây mà xem tao bắt được gì. Xem này, xong mày rồi, Long Còi ơi là Long Còi. Đám nhóc nhào nhào. Đâu đâu, cái gì đấy đại ca? Ê, thằng Long Còi, Long gầy. Ôi, lại còn đắp đất nướng gà. Chết rồi, Long ơi, mày lại còn nướng gà. Mày chết, mày dám đi ăn trộm thế này. Ê. Thằng Long thấy bọn này nháo nhào, cả đám nhí nhố vây quanh, thì mặt xanh lẻ xanh lét, trong bụng nghĩ, chết rồi. Chuyến này không khéo thân tàn ma dại với cái đám này chứ chả chơi. Số mình nó đen đến thế là cùng. Nó u ớ phân bua. Các anh ơi, em có trộm gì đâu, con gà này lúc nãy Em thấy nó bay qua bay lại trên cành cây ở trong tròm mả. Em vất vả lắm mới đuổi bắt được. Nó là gà trời mà các anh. Bọn trẻ con nghe nói gà trời thì ngơ ngác, rồi hỏi nhau: Ê, gà trời là cái gì chúng mày? Thằng Đức ngọng tay chống cằm, ra điều chững chạc hơn: Chúng mày im mồm, gà trời là cái gì cũng không biết, ngu như là con lu nhà tao, nghe đây này. Bọn nhóc im phăng phắc vảnh tai, sẵn sàng nghe đại ca thể hiện. Thằng Đức ngọng ưỡn ngực, một tay chống hông, một tay chỉ thằng Long hất hàm: Thằng kia, gà trời là thế nào? Tao cho mày một phút phát biểu, nói không đúng thì mày chết với chúng ông. Bọn nhóc nghe đến đây thì liếc nhìn nhau cười tủm tỉm. Chúng nó còn lạ gì đại ca Đức, tưởng thế nào? Thằng Đức liếc qua bọn nhóc cười cười, thấy mình quê. Chú ai cười cái gì? Đứa nào cười tao cho ra khỏi hội. Lúc ấy đừng có mà xin. Im lặng để cho đại ca làm việc. Thằng kia nói ngay, đừng để anh lóng. Thằng Long lúc này trong đầu giảo hoạt nghĩ, mẹ nó đã ngu lại còn sĩ, bố khinh. Ngoài mặt thì nó sợ sệt, nhưng trong miệng lý nhí: Dạ, vịt trời là vịt không ai nuôi. Nó ốm nó bay cao được, sống ngoài tự nhiên. Thì gà trời cũng thế. Các anh đừng làm khó em. Em đã đói mấy ngày nay rồi. Cả đám nghe thằng Long nói, mặt nghẹt ra quay lại nhìn nhau. Ơ, nghe nó nói vô lý mà hợp lý nhỉ chúng mày nhỉ. Bây giờ tao mới biết, ngoài vịt trời lại còn có cả gà trời đấy. Đến cả thằng Đức ngọng mặt cũng nghẹt ra. Trong phút chốc nó lại nói: Ê, mày nói đúng. Thế mà tưởng là các bố tin. Nếu đúng như thế, mày phải để cho chúng ông nếm thử xem mùi vị của nó có đúng là gà trời không. Mà đã là gà trời thì nó phải ngon hơn, phải lạ hơn gà nhà chứ. Chúng mày nhỉ. Bọn ngốc nhóc nghe vậy thì biết ngay ý đồ của Đức đại ca, liền hùa theo: Đúng rồi đúng rồi, đại ca nói phải. Thằng Long kia, mày phải để anh em tao nếm thử thì chúng tao mới tin được gà trời chứ. Thằng cô Long tức nghẹn họng, biết là bọn này nó láo cá chó, nó muốn cướp con gà của mình. Nhưng chúng nó thì đông, thằng nào thằng đấy to đến gấp đôi mình chứ không ít. Nó bấm bụng: Đừng mà các anh, em đói mấy ngày nay rồi, các anh tha cho em chứ không em chết mất. Lúc này có một người nằm ở trên cành cây, nghe hết cuộc nói chuyện của đám trẻ. Tuy nhiên từ nãy đến giờ vẫn cứ lim dim quan sát xem bọn trẻ trò gì, nhếch mép cười: Tiên sư bọn khỉ. Ấy chính là thằng Đang. Thằng Đang năm nay 18 tuổi, nhìn chững chạc hơn hẳn bọn trẻ, người thì cũng chỉ chẳng hơn thằng Long Còi là bao nhiêu. Thằng Đang không thích nơi ồn ào lắm miệng, chưa nóng oi ả, nó ra khu trò mà leo lên cây cao nằm đón gió, rồi ngẫm nghĩ về cái đời mình. Đang suy tư thì bị bọn trẻ la ó, làm hỏng bầu không khí yên bình. Nó bực bình mình nhìn xuống quan sát xem. Thằng Đang thì cũng không quen biết gì thằng Cu Long ấy, nhưng biết thằng Cu Long là không nhà không cửa không người thân, lang thang xin ăn, ai cho gì thì lấy cái đó, chút rau chút cháo sống qua ngày đoạn tháng. Vốn không ưa gì bọn trẻ con ở trong làng, mới tí tuổi 14-15 đã quậy phá, hùa theo thằng Đức Ngọc. Nhìn thằng Cu Long ốm yếu khốm nốm, bị bọn trẻ con bắt nạt, thằng Đang cũng thương. Suy đi nghĩ lại thì mình có khác gì đâu. Bố bỏ đi từ khi còn chưa lọt lòng, đến bây giờ cũng chưa một lần thấy mặt. Họ hàng thì chả còn ai, một mình mẹ đẻ nó ra rồi nuôi lớn nó trong nghèo khó. Nó thương mẹ nó lắm, người phụ nữ thôn quê chịu thương chịu khó, hiền lành chất phác. Ấy vậy mà tại sao người cha chưa bao giờ biết mặt lại nhẫn tâm bỏ lại vợ con của mình, không người thân thích, không nơi nương tựa. Không biết người cha ấy có nghĩ đến cảnh người phụ nữ mình từng thương yêu đầu ấp tay gối, trao hết niềm tin và hy vọng, lại lẻ loi một mình, bế tắc đột ngột khi bị phụ bạc, rồi yếu đuối, rồi biết nương tựa vào ai. Càng nghĩ, thằng Đang càng hận cha nó đến thấu xương. Cho đến khi lớn lên thì mẹ nó vẫn ở vậy nuôi con. Mặc dù trong làng cũng có mấy người đánh tiếng muốn chăm lo cho mẹ con nó, chắc có lẽ mẹ nó vẫn còn thương, vẫn còn chờ, vẫn còn hy vọng cha nó vào một ngày nào đó sẽ quay về tìm hai mẹ con. Thế rồi dòng đời nó vẫn cứ ác độc, vào một ngày âm u của năm trước, mẹ nó lâm cơn bạo bệnh, chút hơi thở cuối cùng, giữ bỏ cuộc đời đầy đau thương, bỏ lại thằng đang bơ vơ. Ấy là một ngày mưa giông bão tố, bầu trời đen kịt, sấm động rền vang, giông tố xét thét gào. Ông trời như nổi cơn thịnh nộ, như cơn hận, cơn đau đớn trong lòng của thằng đang. Ngôi làng oằn mình hứng chịu thiên nhiên giận dữ, không một ai dám ra khỏi nhà cả. Người ta chỉ biết ru rú ở trong nhà và thắc mắc. Lâu lắm rồi, trời mới nổi cơn mưa giông sấm động đáng sợ như vậy. Người làng vẫn nhớ như in mười mấy năm trước cũng đã từng có một trận mưa giông như thế. Nhưng họ không biết được, đó cũng là ngày mà thằng bé cất tiếng khóc chào đời. Ngày mẹ mất, thằng đang khóc tức tưởi nghẹn ngào, kêu gào lạc giọng, lẫn trong tiếng mưa. Lúc mưa ngớt, vợ chồng ông Hải cạnh nhà lật đật chạy qua thăm nom, sợ ngôi nhà lá ọp ẹp của mẹ con thằng đang không chịu nổi giông bão. Vợ chồng ông ấy ăn ở hiền từ lắm, ấy nhưng mà hiếm muộn không có lấy nổi một mụn con, cũng hay qua lại giúp đỡ nhà thằng đang, coi như là hàng xóm, tối lửa tắt đèn có nhau. Hai ông bà sửng sốt chết lặng, không ngờ là mẹ thằng đang tưởng chừng chỉ cảm sốt thông thường, ấy thế mà lại... Ôi dồi ôi, cổ Liên, sao lại ra cái nông nỗi này? Hai người chết chân, rưng rưng nước mắt, phần vì thương xót cho cuộc đời người phụ nữ khốn khổ, phần vì tội nghiệp cho thằng bé. Đến người thân cuối cùng, ông trời cũng lại lấy đi mất của nó. Hai người cuống cuồng chạy ra hô hào bà con chòm xóm, mỗi người đến phụ một tay. Lúc này, thằng đang không khóc nữa. Nó nhìn mẹ nó nằm ở trên giường im lìm, nhìn thật lâu. Thế rồi nó nhoẻn miệng cười. Nó tự nhủ, có lẽ đây là sự giải thoát cho mẹ nó, giải thoát khỏi cái kiếp người trầm luân. Sau đám tang của mẹ, thằng đang từ một thanh niên hay cười hay nói lại trở nên trầm tính. Đang thường lầm lì lủi thủi một mình trong căn nhà nhỏ, có khi lang thang ra khu chòm mả thăm mộ mẹ, rồi leo lên cành cây cao cạnh ngôi mộ mẹ, rồi nhìn ra xa xa cánh đồng làng. Chẳng ai biết nó đang nghĩ gì cả, chỉ thấy nét mặt của nó lúc nào cũng lẫm âm trầm lãnh đạm, không nói không rằng với ai, duy nhất ngoại trừ ông bà Hải cạnh nhà. Cũng đúng thôi, bởi vì ngôi làng này từ khi biết mẹ thằng đang có bầu với người đàn ông xa lạ từ xứ khác đến về chung sống một nhà, cho đến khi cha nó bỏ đi, người ta chỉ bàn ra tán vào, rồi dè bỉu chê bai nặng nhẹ đủ điều về mẹ nó. Từ lúc nó còn nhỏ đã phải thấy thái độ điều tiếng của người làng, nó điên tiết lắm, giá mà giết hết cả bọn người này nó mới hả dạ. Đến cả bọn trong con nít ở trong làng cũng ghét bỏ, cũng xa lánh thằng đang. Có lần nó đấm một thằng ở trong đám thằng Đức Ngọc bê bết vì dám chửi nó là thằng con hoang. Lần ấy cả xóm nháo loạn, bố mẹ thằng kia đến tận nhà thằng đang chửi bới. Ông Hải thấy vậy cũng qua năn nỉ. Thằng con hoang, thằng mất dạy, mày đâu rồi? Mày đánh con bà còn gì là mặt là mũi thế kia. Ôi giời ơi, quân trời đánh quân du côn, quân con hoang. Ồ hay, ở cô ơi, có gì cô từ từ nói. Ở thanh niên thanh đồ, nó còn có biết chuyện gì đâu. Ở chúng nó là chuyện chúng nó với nhau, sao cô nặng lời rồi tội cháu nó thế. Tuyệt nhiên chửi thì chửi, nhưng ở trong nhà không thấy bóng dáng thằng đang đâu. Từ ấy, người làng đã ghét lại càng ghét, coi nó như là cái ung cái nhọt, ghét nó y như đã từng ghét mẹ nó vậy. Người ta cấm con cái chơi với thằng đang, nào là họ nói thằng ấy mồ côi, không ai dạy dỗ, lần nào là họ nói nó mất dạy. Thằng đang tự nhiên nhìn thằng cô Long mà tội nghiệp. Có lẽ là số phận thằng cô Long cũng khốn khổ như số phận của nó vậy, cho nên mới lang bạt như thế khắp nơi. Lúc này thằng Đức Ngọc khuôn mặt khinh khỉnh, nó quát lớn đe dọa. Không phải xin, một là mày giao lộ con gà cho bọn tao, hai là tao bảo bố tao trưởng thôn lôi mình ra công an xã cho người ta bỏ tù mày. Sợ chưa thằng út con? Lúc này ở trên cành cây, đang thấy đám bọn thằng Đức Ngọng chuẩn bị sâu xé mà cướp lấy con gà của thằng Long một cách tàn nhẫn, đúng như cái tên của hai cha con nó vậy. Mặc dù thằng Long đã van xin, bụng đã đói mấy ngày nay, đang nóng mắt ngứa tay, từ trên cành cây đu đánh vèo một cái, nhảy đánh huỵch xuống đất ngay giữa hai bên. Thằng nào bước tới, tao đấm bỏ mẹ thằng đó, thử xem. Vừa nói, tay vung vung cành cây, mà lúc trèo xuống, nó đã túm bẻ luôn, lia qua mặt bọn thằng Đức Ngọc. Bọn thằng Đức Ngọc giật mình vì cú đắp đất của anh đang quá bất ngờ, cứ tưởng là ma cây ở trong khu tròm mả bổ xuống. Mặt thằng nào thằng đấy tái xanh tái xám. Đến khi nhận ra là thằng Đang, chúng nó có chút e dè, mặc dù là cả đám 6-7 đứa to con hơn hẳn, nhưng chúng nó vẫn nhớ cái lần mà thằng Đang đánh một thằng ở trong đám. Độ lì và hiếu chiến của thằng này nó ghê lắm. Không hiểu sao cứ nhìn vào mắt của thằng Đang thì bọn trẻ con cứ giận hết cả sống lưng. Ánh mắt của thằng Đang như có một sức mạnh vô hình nào đó, mà bất kỳ ai nhìn vào cũng ớn lạnh mà tránh né đi chỗ khác. Thằng Đức vốn dĩ nhanh nhẩu nhất. Kìa, anh Đang, anh làm bọn em sợ hết cả hồn. Bọn em có la gì đâu, thấy nó trộm gà bọn em dọa nó một tí. Đang gần giọng, dọa đủ chưa? Để nó yên. Bọn thằng Đức tòng ngồng một chốc lát, không biết phải nói thế nào, rồi cùng nhau kéo nhau bỏ dở cuộc vui, quay về trong hậm hực. Đại ca, sao không để tụi em cho hai thằng đó một trận? Mình đông hơn mà mình sợ gì anh? Nó chỉ được cái lớn hơn anh em mình vài tuổi, chứ người ngợm nó ôm tong ôm teo. Thôi đi mày, đừng có dây vào thằng đó. Cứ nhìn nó, tao gai gai hết cả người. Không nhớ lúc trước nó đấm thằng Tũ đá mình bé bé báo à? Mà thằng cu Tũ to gấp đôi nó. Nhìn thằng Đang ốm ốm vậy thôi, nhưng nó mạnh như trâu. Lần đấy người lớn mà không can, chắc nó đấm thằng cu Tũ chết ngáp. Tao nghe kể lúc đó nó hung hăng như con thú, muốn ăn tươi lút sống cả thằng cu Tũ. Không khéo mẹ nó mất xong, thằng này thần kinh rồi. Thôi thôi, đi tìm trò khác chơi vui hơn. Bọn thằng Đức đi về phía làng Hạ. Lúc này thằng cô Long nhìn thằng Đang đang đứng đó như là một vị cứu tinh. Ánh mắt của thằng cô Long vừa vui mừng vừa xúc động vì thoát khỏi bọn thằng Đức Ngọc, lại thêm phần ngưỡng mộ anh Đang. Không hiểu tại sao bọn thằng Đức vừa đông trông lại vừa hùng hổ mà lại sợ anh Đang đến thế. Thằng cô Long như bắt được vàng, nó biết từ nay muốn yên ổn ở làng này thì nhất định phải đi theo anh Đang là lựa chọn an toàn. Anh ơi, em cảm ơn anh. Không có anh chắc là chúng nó cho em một trận, rồi nó cướp luôn con gà của em. Em đói mấy ngày nay rồi mà chúng nó cũng không tha. À mà em nghe bọn nó gọi anh là anh Đang. Em tên là Long. Thằng Đang nghe thằng Long nói thì quay lại nhìn thẳng vào mắt của thằng Long. Anh ơi, sao anh nhìn em ghê thế? Em nói gì sai à? Thằng cô Long vừa nói vừa lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác, né đi ánh nhìn chết chóc của ông Đang. Chẳng hiểu sao khi nhìn vào mắt người này, nó cứ có gì đó thôi thúc, sợ hãi. Ánh mắt khí thế bức người kiểu cứ dần dợn, nó chưa bao giờ gặp bao giờ ở đâu. Nó lảng qua một bên, ngó nghiêng con gà nướng đất lúc này đã nứt ra vài đường, mùi thơm đã bay lên nức mũi. Thằng cu Long nuốt nước miếng ừng ực, nó đói đến muốn ngất xỉu. Anh Đang, anh ăn chung gà với em nhé. Con gà to em ăn một mình không hết, may mà có anh, chứ không thì làm gì còn miếng nào. Anh Đang ăn với em cho vui. Nãy giờ nó nói như thế thì thằng Đang vẫn cứ nhìn chăm chăm. Đang nhìn thằng bé Long thấy tội tội, càng nhìn càng cảm giác như có điều gì thân thiết lắm. Không hiểu sao lại cảm thấy nó cứ như là em trai mình. Có lẽ vì từ nhỏ Đang chỉ lủi thủi một mình ở nhà, không có anh chị em gì, lại thấy số phận của thằng bé đáng thương. tự nhiên sinh lòng cảm mến. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, đang bước lại ngay gần chỗ thằng cu Long, mặt thì vẫn lạnh lùng, không có lấy nổi một nụ cười. Tao không đói, mày ăn đi. Tao ghét đám kia thì tao dọa chúng nó, ơn nghĩa gì. Thằng Long đã đói lắm rồi, lấy cục đất sét ủ con gà nướng ra, khui khui bớt đất cho khỏi con gà. Mà em không hiểu sao chúng nó sợ anh ghê vậy anh Đang. Số em coi như may lắm gặp được anh, chứ không chúng nó cướp con gà, em chỉ có nước mà đói chết. Đang mắt vẫn không động, nhìn ra xa xa. Mày từ đâu tới làng này? Gia đình mày ở đâu? Sao lại lang bạt như thế? Thằng cu Long hồn nhiên hớn hở, tay xé cái đùi gà thơm phức, đưa lên miệng nhai nhồm nhòm. Tay kia cầm một cái, đưa cho Đăng. Anh ăn đi. Em mồ côi từ nhỏ, bố mẹ mất sớm, có biết mặt mũi họ thế nào đâu. Em với bà ở với nhau, mà các chú các bác sợ bà thương em, cho em hết đất đai cho nên đối xử với em ghê tởm lắm anh ạ. Mấy năm trước bà em mất, bọn họ tranh giành ẩu đả đuổi em đi. Em chịu không được, đành phải đi lang thang mấy năm nay rồi. Anh Đang ăn đi một miếng cho em vui. Nghe nó kể tội nghiệp, nghĩ cuộc đời sao bạc bẽo, con người bây giờ sao mà mặt người nhưng lòng dạ như loài ác quỷ. Đều là con người cả đấy, huống hồ chi còn là máu mủ ruột già mà còn tàn ác như thế. Nghĩ một đoạn, Đang thấy thằng cô Long tay cứ hơ hơ cái đùi gà mời nó nhiệt tình, Đang cầm lấy cho nó vui. Tao cũng giống như mày vậy, chỉ có một thân một mình. Mẹ tao mới mất năm ngoái, cha tao bỏ đi từ khi tao còn chưa lọt lòng. Tao cũng chẳng biết mặt mũi ông như thế nào. Họ hàng thì chẳng còn ai. Xưa mẹ tao lưu lạc tới làng này cũng một thân một mình, cho nên ở đây tao chả có ai thân thích cả. Thằng cô Long đang vui vẻ ăn thịt gà thì bực nghe vậy cũng tiêu nghỉu thoáng buồn. Thì ra anh cũng giống em. Anh Đang ơi, ông trời bất công lắm. Mà nhiều khi nhờ ông bất công như thế, em mới gặp được anh. Thế thì là duyên đấy. Liếc mắt nhìn thằng còi lanh chanh lóc chóc, vậy mà cũng biết ăn biết nói. Đang nghĩ ngợi rồi đáp. Thôi, thì hoàn cảnh đưa đẩy tao với mày giống nhau. Nếu như không chê, thì mày đi theo tao. Coi như là anh em mình, còn một thân một mình, nương tựa vào nhau mà sống. Nhưng mà tao nói trước, đã đi theo tao thì không đi xin sò, cũng bỏ luôn cả trộm cắp. Mày nghe chưa? Thằng cu Long đang nhai cái đùi gà nhồm nhòm, nghe đến đây nó trợn mắt ngạc nhiên, suýt nữa thì nghẹn, cố nốt miếng thịt gà xuống. Mặt nó từ sửng sốt chuyển sang vui mừng, nó ném luôn cái đùi gà, đứng phắt dậy, bộ dáng tự cười thật tươi, giọng nghẹn ngào. Được thế thì còn gì bằng. Em lang thang mấy năm nay chưa từng có ai đối xử với em như anh cả. Được vậy, anh cho em coi anh như anh trai. Em hứa sẽ không đi xin xỏ, không đi trộm cắp nữa. Chưa kịp để cho anh Đang trả lời, nó phấn khích chạy vòng vòng quanh cái mả đá. Trời ơi, tôi có anh rồi, tôi có anh rồi. Nhìn bộ dáng ngây thơ hồn nhiên của thằng bé, tự nhiên Đang cũng cảm thấy cuộc đời nó cũng có gì đó vẫn còn gọi là hy vọng. Đang nhếch mép. Tiên sư thằng bạc danh con, không biết là tao rước mày về là họa hay là phúc nữa. Nhưng mà thôi, có lẽ đúng như mày nói, đây là duyên số dồn dồi cho anh em mình gặp nhau. Thằng cu Long càng vui sướng. Tự nó biết người này coi mặt thì âm trầm lạnh lùng thôi, chứ bên trong thì ngược lại. Bởi người ta vẫn nói không thể nào nhìn mặt mà bắt hình dong. Thằng cu Long hí hửng, ánh mắt tinh nghịch, y như là con chó con, tăng động vui sướng. Nó cứ gọi anh hai, rồi chạy quanh cái mả người chết. Nó hát. Anh là cây nến vàng, em là cây nến xanh, thì không cần ngọn nến nào nữa. Anh em mình là hai ngọn nến lung linh, đốt luôn cả ngôi nhà. Đang nghe nó hát mà khóe mép giật giật. Mẹ nó chứ, Kiểu này là họa rồi. Trời cũng đã dần xế chiều, ánh nắng chói chang cũng đã dần tàn, chỉ còn le lói chiếu qua tán cây. Khu tròm mả cũng dần tối lại, không khí cũng lạnh dần. Đang đứng lên phủi đít quần. Ăn no chưa? Đủ rồi ông tướng. Giờ theo tao về nhà, rồi tính xem từ mai anh em mình làm gì để kiếm sống. Chứ không khéo rồi chết đói cả lũ. Nhanh lên, ở đây một hồi ma nữ nó bắt mẹ mày vào bụi rậm, rồi mày làm chồng nó đấy. Tao nói trước, đêm ở đây nhiều ma lắm. Thằng cu Long vẫn còn đang cười toe toét, nó cũng đứng lên phủi phủi. Sau đó liền lẹo đéo chạy theo. Làm gì có ma nào đâu anh, đêm em ngủ ở cái nhà mồ đằng kia suốt. Mày giỏi, chẳng qua mày chưa động chạm người ta đó. Chứ tao thấy nãy giờ mày chạy loạn sang ngầu, quanh cái mảng người ta yên nghỉ, mày còn hát nhang hát quậy, không khéo người ta đội mồ lên, người ta lôi mày xuống để mày hát ru cho người ta ngủ đó. Long nghe anh hai nói cũng thấy hơi dần giận, vội vàng co giò chạy theo. Hai anh em còi còi cao lêu nghêu lững thững đi về làng, trong khi bóng tối đang dần dần phủ xuống. Nói chứ lúc này người làng mà nhìn thấy bộ dáng xa xa của hai thằng thì có khi mà chết khiếp, tưởng là ma khu tròm mả về. Vậy là từ đó hai thằng thiếu niên không còn người thân thích, trời xui đất khiến cho phận bèo nước gặp nhau. Âu nó cũng là duyên nợ, ông trời cũng run rột cho anh em nó. Anh hai, đợi em với. Anh hai, đi nhanh cái chân lên, sắp về đến nhà rồi đó. Nhà? Thằng bé sững lại một chút, rồi sau đó lại co giò chạy theo anh nó. Về đến nhà, đang lấy cho Long bộ quần áo của mình. Đi tắm rửa cho sạch sẽ đi, rồi đi ngủ. Lúc nãy mày ăn gà nướng no chưa? Mà không no thì tao cũng chả còn gì cho mày ăn đâu. Nhanh cái chân lên, đi tắm, ngủ, rồi mai dậy mà tính làm cái gì để mà kiếm sống. Em no rồi anh hai, để em đi tắm. Trời dần về đêm, thế nào mà hai anh em nằm mãi chả ngủ được. Long một phần vì lạ, bao lâu một thân một mình, đùng một cái bây giờ có anh có em. Đang thì suy nghĩ, trước một mình thì sao cũng được, giờ lòi ra một thằng em trai, gì thì gì cũng phải nghĩ cách mà mưu sinh cho cả hai chứ. Bao nhiêu suy nghĩ cứ lan man ở trong óc, cho đến khi mệt mỏi, hai đứa ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Màn đêm dần dần buông xuống, kéo theo cái lạnh se se. Mặt trời dần dần ló dạng, tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới đã lên. Cuộc hành trình mới của hai anh em đã bắt đầu. Từ ngày mẹ mất, vợ chồng ông Hải qua lại thường xuyên. Ông bà ăn ở hiền lành, tuy không có họ hàng thân thích, nhưng thấy cảnh thằng Đang không còn nơi nương tựa thì cũng thương. Lúc nào ăn cơm cũng gọi thằng Đang qua ăn cùng. Hai ông bà quý thằng Đang lắm, coi như là con cháu trong nhà. Mà kệ người làng có đồn đại ghét bỏ nó như thế nào đi chăng nữa, biết làm sao được, đúng là người đời mà. Thằng Đang cũng kính quý ông bà hay phụ việc đồng áng. Ông bà cứ đưa tiền coi như là tiền công, thế nhưng thằng Đang không bao giờ nhận, nó chỉ ăn bữa cơm là đủ rồi. Đang ơi, dậy chưa? Con đây, có chuyện gì mà sáng sớm ông tìm con sớm thế? Ông vào nhà chơi ông đợi con xíu. Thằng Đang chồm dậy khỏi cái giường tre ọp ẹp, trông mệt mỏi bởi vì đêm qua không đủ giấc. Lay lay thằng cô Long dậy, không biết thằng nhỏ mơ cái gì, miệng nó cười tít. Tiên sư thật kỳ con, dậy đi, có ông Hải qua chơi. Thằng Long đang ngon giấc, nghe anh hai gọi thì lờ mờ mở mắt. Ông Hải nào hả anh? Ông Hải cạnh nhà, thương tao lắm, cũng coi như là người nhà. Dậy, coi ông Hải có chuyện gì. Có khi nay ông nhờ phụ ra ngoài đồng, có khi rồi anh em mình có cơm ăn đấy. Ông Hải nghe thằng Đang trả lời, ngồi ở trên bộ ghế tre để ngay trước nhà, tay về về điếu thuốc dê, kéo xịt khói, trông như là phê lắm. Loay hoay một lúc, anh em làm vệ sinh cá nhân xong, ra trước gặp ông Hải xem có ông có chuyện gì nhờ anh em giúp. Ông Hải vừa nhìn thấy thằng Cu Long thì bất ngờ. Ông biết tính thằng Đang, nó chỉ thân với vợ chồng ông. Ở trong làng nó có qua lại với ai đâu. Sao hôm nay lại... Ồ, ai đây thằng Đang? Thấy ông Hải bất ngờ, Đang hiểu ý, bèn kể lại sự tình hôm qua cho ông nghe. Nghe xong, ông Hải nhìn lướt thằng Cu Long một lượt. Cuối cùng ông cười hiền. Vậy là tốt rồi. Thôi, coi như anh em mày nương tựa vào nhau mà sống, giang mà thương yêu đùm bọc nhau. Thằng Long nghe ông Hải nói xong thì nhanh nhẩu. Con biết rồi ông Hải, nhờ có anh Đang mà con hết phải lang thang ngủ được bường đường ngủ bụi. Bây giờ là con có nhà, có gia đình rồi, có anh hai nữa, con vui lắm ông ạ. Đang thấy thằng này nó nói xến xúa thì cười cười. Thôi, bớt bị lẻm mép đi ông thần ạ. Ông Hải, nay ông kiếm anh em con có chuyện gì không? Chả là mấy nay nắng hạn, nước trên đồng trút xuống cái ao bên nhà cạnh mép ruộng ý. Tao bảo mày qua tát ao bắt cá, có khi cũng được mớ khá khá đấy. Sẵn có thằng Long đây, anh em chúng mày qua phủ ông. Rồi chưa, ông cháu mình lai dai một bữa, mấy cái việc đồng áng này nó cũng không có quá nặng nề. Đi. Nghe đến tát ao bắt cá lại còn được ăn, hai anh em khoái chí liền nhanh chân chạy theo ông Hải sang bên đấy tát ao. Thằng Long trong lòng tươi vui, lâu lắm rồi nó mới được vui như vậy. Vừa đi vừa cười toe toét. Ngày hôm đó anh em nó được một bữa no say, rồi ngủ luôn ở bên nhà ông Hải cho đến tận xế chiều. Thức dậy, Đang rủ thằng Cu Long ra khu chòm mà thăm mộ, thắp hương cho mẹ. Ra tới nơi anh em thắp hương nhang khói xong thì leo lên cành cây cao, nằm vắt vẻo tận hưởng những cơn gió mát từ ngoài đồng đem theo hương lúa non miên man thổi vào, tận hưởng làng quê yên bình. Chuyện thằng Đang mang về một thằng cu nhận làm em, cả làng dần dần ai cũng biết. Người thương thì mừng cho hai anh em chúng nó, kẻ ghét thì dè bỉu, bàn tán đủ thứ. Có người đàn bà còn độc mồm độc miệng, ngồi họp chợ túm năm tụm bảy. Ôi giời, các bác thấy không? Cái ngữ lưu manh, không cha không mẹ, lại đi rước về một cái thằng ăn xin trộm cắp lang thang ở ngoài đường, rồi kết nghĩa anh em, đéo mẹ, được cả đôi. Các bác xem nhà cửa không khéo, có ngày đến cái nịt cũng chả còn với anh em nhà chúng nó. Thế này thì đúng là cái phường lương sơn bạc rồi. Chuyện người ta gì dầm bàn tán, Đang nghe cả đấy. Đôi lúc những lời nói chướng tai, những cái nhìn đầy ác cảm của người làng làm nó bùng lên lửa giận, muốn cho bọn này một lần trả giá. Rồi ra sao thì ra. Tuổi trẻ thường bốc đồng là như vậy. Nhưng đến khi nhìn thằng Cu Long đang cười vui hạnh phúc vì có mái ấm, có tình thân, Đang lại thở dài một hơi, trút hết cơn bực tức. Thôi thì miệng đời, à, người ta nói, người ta nghe. Thấm thoát trôi qua, anh em vẫn cứ sống trong yên bình lặng lẽ. Tính từ ngày thằng Cu Long về ở đây đã qua đến 3-4 tháng trời. Cuộc sống tuy vất vả kiếm cái ăn, cái mặc, nhưng bù lại vui vẻ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ngôi nhà ấm cúng, lại thêm vợ chồng ông Hải qua lại tới lui. Tuy vậy cũng chẳng hiểu sao dạo này thằng Đang hay bị đau đầu. lúc thì cơn đau cũng bình thường thôi, cho nên nó vẫn chịu đựng được và không nói với ai. Thế nhưng càng ngày, cứ cách dăm hôm, nó lại lên cơn đau dữ dội. Những cơn đau đầu cứ như muốn bổ tung cả cái đầu của nó ra. Mỗi khi như thế, trong cơn choáng váng, đang cứ nghe như trong đầu có giọng nói của ai gì rầm to nhỏ, tuy nhiên không rõ gì cả. Nghĩ là mình đau đầu quá, không khéo là mình mê sảng cũng nên. Mỗi một lần như vậy, cơn đau kéo dài một chốc rồi cũng nhanh chóng dịu lại. Hôm nay rảnh rỗi, hai anh em loay hoay quét dọn lại căn nhà cho nó ngăn nắp. Đang cắm cúi quét nhà thì đột nhiên đang khuỵu xuống thở hồng hộc, trông vô cùng mệt nhọc. Thằng Long giật mình quay qua, thấy anh ngồi bệt dưới nền nhà thì mặt nó tái mét. Anh bị làm sao thế anh gái? Tao đau đầu quá. Anh hai có sao không? Anh hai đừng làm em sợ. Để em đỡ anh hai ra giường nằm. Chắc là anh hai trúng gió rồi. Nói rồi, thằng cu Long nhanh chân đỡ anh đang ra cái giường tre. Rồi nó vội vàng chạy sang bên nhà ông Hải. Ông Hải ơi, ông Hải, cứu với, cứu anh con với. Anh con bị trúng gió. Ông Hải đang ngồi ở trước nhà hút thuốc dê. Bà Hải thì ngồi bên cạnh nhặt rau, định bụng chiều nay nấu nồi canh cá lóc, rồi kêu hai nhỏ qua ăn cùng. Mấy khi được con cá lóc to béo như vậy, vừa nghe thằng cô Long gào lên là thằng đang trúng gió, ông Hải quăng luôn điếu thuốc đang hút dở, vội vàng đứng lên. Rồi ôi, đã bảo rồi, trời này dễ đổ bệnh lắm mà bây không nghe. Cứ ra cái trò mà kẻ trèo cây phơi nắng phơi gió làm chi. Bà ơi, tôi chạy qua coi thằng Đang nó làm sao. Bà vào buồng, lấy chai dầu củ là với cái đồ cạo gió qua cạo cho nó. Nhanh nhanh, chúng gió không đùa được đâu. Khi mọi người chạy tới nơi, bây giờ con đau đã dần dịu lại. Đang ngồi tựa lưng vào tường, khuôn mặt đầy mệt mỏi. Ông Hải hỏi. Sao đây con? Tao nghe thằng Long nó nói mày chúng gió. Ông với bà lật đật chạy qua đây. Mày thấy trong người sao rồi con? Trúng gió gì đâu. Con đau đầu một chút thôi. Nói rồi, đang lườm sang thằng cu Long. Thằng quỷ, anh đau đầu chứ gió máy gì? Chưa gì mày đã la toáng lên để ông bà lo. Thực ra cũng dễ hiểu thôi. Từ bé thằng cu Long đã thiếu thốn tình thương của gia đình. Nay có được người anh cho nó cảm giác thân thuộc. Mà cái gì càng quý thì người ta càng sợ mất. Thằng Long cũng vậy, đầu óc còn non trẻ. Thế anh hai nó bị như thế thì nó cứ sợ anh nó làm sao. Rồi chết bỏ nó bơ vơ giữa cuộc đời này. Nó lập tức nghĩ ngay đến ông Hải mà chạy qua cầu cứu. Kêu thì kêu như vậy, nhưng thằng Đang biết là vì em nó lo cho nên cũng thấy thương em lắm. Ông Hải thấy Đang đã không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Thế thì tốt rồi. Thôi, hai anh em bay qua nhà ăn cơm với vợ chồng tao. Này có mấy con cá lóc, nấu canh rau ngót to lắm, béo lắm. Ăn vào là khỏe, hết đau nhức ngày à. Vậy là bốn người lại kéo nhau sang bên nhà ông Hải. Hai anh em phụ bà nấu nướng xong, dọn mâm ra. Cả nhà quây quần trông như một gia đình hạnh phúc. Trong bữa cơm ngồi nhâm nhi vài ly với ông Hải, đang nhớ lại những lúc đau đầu, đang hỏi. Ông Hải này, gần đây cứ giam ba hôm con bị đau đầu. Mà mỗi một lần như vậy, con càng ngày càng đau. Con cứ nghe văng vẳng trong đầu như có tiếng nói xì xồ, mà không rõ là gì. Ông có biết là sao không? Nghe anh Đang hỏi vậy, hai ông bà và thằng cu Long khựng lại, nhìn Đang rồi cau mày. Có chuyện như vậy sao? Lạ thật. Suy nghĩ một chốc, ông Hải tiếp. Không khéo bị gì thì khổ. Thế để tao đưa mày ra ngoài trạm y tế xã. Người ta khám cho. Chứ để lâu như vậy không nên. Đang nghe vậy, tự nhiên trong lòng hồi hộp, chỉ sợ có điều gì xảy ra. Thằng cu Long sợ, anh hai nó mà có cái bè gì, thì nó biết làm sao. Cả nhà đang bàn tính, thì bà hai chợt im lặng suy nghĩ, bấy giờ mới nói. Tôi là sợ chuyện khác ông ạ. Hai anh em nó cứ ra khu trò mả chơi suốt. Ông cũng biết là cái khu trò mả đó nó thế nào rồi. Tôi nghĩ liệu có khi nào là thằng Đăng nó bị thứ không sạch sẽ nó bám rồi nó hành. Nghe vợ nói, ông Hải biến sắc, nhưng ông là cũng trấn an. Bà cứ nói vơ nói vẩn, thời đại nào rồi còn ma mới có. Đất nước đang xoay mình phát triển, khoa học kỹ thuật càng ngày càng tiến bộ. Anh Sở Tanh nó phát minh ra ăn sở đen rồi kê kìa, ma với chả có. Bà thấy ông phản ứng gay gắt thì bực. Tôi lo cho thằng Đang thì nói thế. Khoa học thì khoa học chứ, có mà đẩy thứ khoa học cũng có giải thích được đâu. Mấy cái vụ ma cỏ trong làng xưa, ông cũng chứng kiến rành rành rồi còn gì. Tự nhiên thấy hai người vì mình mà mất vôi, Đang áy náy lái sang chuyện khác. Chắc là không sao đâu. Nhiều khi con mệt rồi con mơ sảng thôi. Chứ con thanh niên khỏe mạnh như vậy thì bệnh tật ma cỏ nào làm gì được con. À mà sắp tới làng mình chuẩn bị tổ chức cúng đình làng rồi phải không ông? Con thấy năm nào ông trưởng thôn cũng cúng lớn lắm. Con vận động bà con chòm xóm góp tay góp chân chuẩn bị chu đáo. Con mời cả thầy cúng pháp sư gì gì, nghe đâu cũng gớm lắm. Con nghe nói ông thầy đó ngoài cúng kiến còn trừ tà bắt ma nữa. Nghe hàng Đang nhắc đến ngày cúng đình làng, ông Hải mới sực nhớ. Đúng rồi. Chừng độ 10 hôm nữa là rằm tháng ra 7 âm lịch. Hôm ấy đông vui lắm. Anh em chúng mày ra đó, dắt thằng Long ra xem cho nó biết. Chứ xưa giờ mày cũng chả tham gia. Vậy rồi không biết phong tục tập quán của làng. Như thế nó cũng không tốt đâu con ạ. Thằng Long vừa nghe vậy thì cũng quên luôn chuyện anh hai nó đau đầu. Mặt mày nó hớn hở. Cúng đình to lắm hả ông? Không khéo bánh trái xôi thịt nhiều nhỉ? Cả nhà cười phá lên. Cái thằng lớn tòng ngồng rồi mà nghe con lễ lộc ăn uống là mắt sáng rỡ lên như con nít. Trời cũng đổ xế chiều, Đang để hai ông bà nghỉ ngơi rồi xin phép về bên nhà dọn nốt cho nó sạch sẽ nhà cửa. Ông Hải còn cẩn thận nói với. Này, nhớ để ý bệnh tình nghe. Long, mày trông anh hai mày đó, để vài ngày xem sao. Nếu mà nó vẫn đau thì còn báo cho ông nha. Khổ thế chứ lị. Con biết rồi ông Hải. Ông Hải yên tâm. Sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, sương mai vẫn còn đọng trên cây cỏ. Trời đang se se lạnh. Đang thức dậy thấy trong người sảng khoái lắm. Kéo thằng Long dậy, rủ nó tản bộ ra mộ mẹ sớm để dọn cỏ thắp nhang. Long nghe đến ra mộ mẹ thì nhớ ngay ra cái chuyện hôm qua. Anh nó kêu đau đầu, lại có giọng nói rì rầm. Thêm chuyện bà Hải bảo ở ngoài trò mả có ma thì nó sợ. Xưa không nhà không cửa cũng chả nghe thấy ai nói gì. Nó còn dám đánh liều ra đấy mà ngủ. Bây giờ tự nhiên nghe thấy nhiều người bảo ngoài có ma, lại thấy anh hai nó rủ ra. Thằng Long dần dần. Nó lười chả muốn ra đâu. Nhưng anh Đang muốn đi, nó cũng phải bấm bụng lẽo đẽo đi theo. Như mọi khi ra tới nơi, anh em quét dọn làm cỏ thắp nhang cho mẹ xong, thì lại leo tót lên trên cái cây cao nằm đấy. Đã ốm, gầy, còn nằm vắt vẻo trên cây. Trông hai thằng nhìn từ xa như là con vượn. Bấy giờ ở nhà ông Thất, trưởng thôn, ngôi nhà nhìn khang trang to đẹp. Ông Thất năm nay ngoài 50, nhưng nhìn trông vẫn còn trắng kiện. Lúc nào cũng vui vẻ, xốc vác đủ việc. Ngoài giữ chức trưởng thôn, chăm lo việc làng, việc nước, thì ông còn làm ruộng. Đất đai ông bà để lại nhiều lắm. Mấy năm nay trúng mùa, ông Thất xây cái nhà, lót luôn cái nền gạch tàu, từ trước ra sau, trông cho nó sang nó sạch. Vợ chồng ông Thất có 3 người con. Thằng lớn tên là Chiến, làm công an viên ở ngoài xã. Có con làm cán bộ, ông Thất cũng nở mày nở mặt. Đi đến đâu ông cũng tự hào rằng là con tôi nó có tài, bắt trộm bắt cướp, lập công liên hồi. Người làng thấy ông vui thì cũng vui lây. Được các ông này tuy làm trưởng thôn, nhà khá giả, nhưng lại ăn ở hiền lành, có trước có sau, không khinh ai bao giờ, lúc nào cũng nhiệt tình, hết mình với người làng, ai cũng quý. Chỉ cần ông Thất vận động việc gì là người ta hưởng ứng ngay. Người con thứ hai là Kiều, năm nay tròn 18, cũng đã đến tuổi cập kê. Phải nói là Kiều nhờ phước đức ông bà, bố mẹ sống tốt, cho nên người thì đẹp nhất nhì cái làng này chứ chả chơi. Giọng nói thì ngọt ngào, tóc dài chấm lưng, mặt mày thanh tú. Làn da trắng như bông bưởi, vóc dáng thì khỏi phải bàn. Tính tình thùy mị nếp na dịu dàng. Khối thằng thanh niên quanh làng say khướt khuẩn khượt, lăm le tán tỉnh Kiều, mà Kiều nào có bận tâm. Kiều cũng được cha cho ra xã học hết cấp 2 thì nghỉ ở nhà phụ mẹ việc nội trợ. Chỉ chờ ngày đến tuổi thì lấy chồng, sinh con đẻ cái. Kiều cũng rất ít khi ra khỏi nhà, họa hoàn lắm, trừ khi phải xe theo cha ra phụ những lúc làm lễ cúng đình làng mỗi năm. Ở quê mà, làng này con gái được học hết cấp 2 như Kiều cũng chả có được mấy đứa. Đa số người ta cho rằng con gái thì thôi, học ít, học chi cho lắm, biết cái mặt chữ là được rồi, phụ giúp gia đình cho đến khi lấy chồng, sinh con đẻ cái, có một cuộc sống yên vui là đủ. Thằng Út chính là thằng Đức Ngọc. Ông Thất tự hào về hai đứa lớn bao nhiêu thì ông bực bội thằng Út bấy nhiêu. Nhìn nó khác xa anh chị, người thì răng nắng đen thùi lùi, tham ăn mập phệ, lười học, nói thì ngọng líu ngọng lô. Đã vậy lại còn lì như trâu như bò, suốt ngày đi phá làng phá xóm. Ông Thất đau đầu vì thằng này lắm. Nay đẹp trời, ông Thất dậy sớm, bước ra ngoài hiên, ngồi xuống cái nền nhà gạch tàu còn mát lạnh, nhâm nhi một ngụm nước trà, hút thuốc lào, tính toán trong đầu, chuẩn bị chu đáo cho cái lễ cúng đình làng sắp tới. Vừa suy nghĩ vừa đưa cái điếu cày lên rít một hơi, cơ mà mải nghĩ cho nên ông kéo hơi lố. Thằng Đức Ngọng sáng ra cũng dậy sớm, mặt mày còn ngơ ngác, ngồi xuống bên cạnh ông Thất, đang lim dim con mắt thì nghe đánh huỵch một cái. Nó giật thót mình tỉnh ngủ quay sang. Nó nhìn thấy cha nó ngã ngửa, tay chân quở quạng, trông như là con ba ba. Miệng thì nhẻo cả nước dãi, mồm kêu nước nước. Ơ kìa, bố làm sao đấy? Sao lại say thuốc lào lại? Đoạn nó vớ lấy cốc trà cho ông Thất hãm phê. Được một chốc, ông Thất tỉnh táo lại, lồm cồm bò dậy. Điều mẹ, thuốc mới trả lào, lỡ keo lỗ có một tí mà ù hết cả đầu. Mày nhìn cái gì? Mày chưa thấy say thuốc lào bao giờ à? Coi mà ngồi đây canh, một tí bác bát đến ra cổng mà đón vào nhà cho đàng hoàng. Nay, thằng Đức Ngọng có nhiệm vụ ra xã, anh Chiến có nhiệm vụ ra xã trực ban sớm. Ở sau nhà thì bà Tình, vợ ông cùng với con gái đang lo việc bếp núc. Nghe chồng bảo sắp sửa có thầy bát đến thì nói vọng lên. Này anh bát đến ở ông, còn mười hôm nữa mới cúng đình làng cơ mà. Thầy bát đồng thời cũng là bạn chí cốt của ông Thất từ thuở còn trẻ đến giờ, coi nhau như anh em ruột. Thầy bát lớn hơn ông Thất 2 tuổi gì đó, lại cũng là người làng, được cơ duyên theo một vị pháp sư học đạo ở trên núi. Khi vị thầy pháp già quy tiên thì ông thầy bát kế thừa sự nghiệp rồi tu tập ở trên núi, lâu lâu về làng giúp mọi người cúng kiến, coi đất, bắt vong này nọ. Tuy là bạn thân nhưng tính cách hai ông khác nhau một trời một vực. Ông Thất thì có vẻ chững chạc, còn lão bát thì mặc dù là thầy pháp nhưng nó cứ bát nháo. Cái bộ dáng cũng còi còi ốm ốm cong cớn, nhìn trông cực kỳ láo cá. Được cái nhìn thì như vậy thôi, nhưng đã làm cúng lễ thì đâu ra đó. Coi đất đai, coi tay, coi mặt, phán không trượt tí nào. Tài trục ma trục quỷ cũng cao siêu lắm. Cả làng tin tưởng lắm, cứ hễ có gì hữu sự là họ lên núi tìm thầy bát. Ấy thế mà năm nào cứ hễ đến ngày cúng đình làng, ông Thất đều nhờ thầy bát đến chủ trì buổi lễ, đứng ra lo phần chuẩn bị cúng kiến. nào là nghi thức rước lễ, văn khấn, tiền giấy vàng mã, hoa quả xôi thịt. Ông Thất lo vận động bà con, mỗi người một tay một chân. Tuy gia đình làm việc cho nhà nước, chứ mà cái việc tâm linh, ông Thất tin lắm. Ở làng quê thưa thớt này có biết bao nhiêu sự ma sự quỷ ly kỳ xảy ra, người ta vẫn nhớ như in trong đầu cả đấy. May mà có thể bắt ra tay giúp, cho nên mọi chuyện rồi cũng đâu vào đó. Nghe vợ hỏi, ông Thất vẫn còn đang tức cái điếu cày. Ông gắt: thì năm nay ông bát ông rảnh, muốn đến sớm hơn để chơi dăm hôm, sẵn xem đất đai cái làng này hưng khí thịnh suy ra sao mà. Bà với con Kiều lo cơm nước xong chưa? Lâu lâu ông tới nhà cơm canh cho nó ngon lành vào, chứ để ông đói ông lại la ó om sòm cho. Cha đó nó đói lở nó lên cơn xấu tính lắm đó. Nghe chồng gắt, bà Tình đáp: đây, sắp xong cả rồi. Sáng sớm ai động chạm đến ông mà ông cứ bực mình cáu gắt. Thôi thôi thôi, đàn bà hỏi lắm, đái không qua ngọn gì? Ngọn cây xoan. Còn thằng kia, nhớ đón bác bác cho đàng hoàng đi. Thằng Đức thấy bố nó bực vì cơn say thuốc lào, trong bụng cười thầm, nhưng không dám cười ra mặt. Không khéo ông lộn tiết, ông lại cho cái tầm điếu. Bố cứ yên tâm, con biết rồi. Rồi rồi, cái thằng cha mày. Ông đứng dậy thùng thẳng bỏ vào trong. Vừa hay ở ngoài cổng có tiếng gọi vọng: thế gia chủ có nhà không đây? Nhà có gấu không? À nhầm, có chó không? Thất ư? Bát đây. Vừa nghe thấy cái giọng là thằng Đức nhận ra ngay, không lẫn vào đâu được. Nó nhanh nhẩu chạy ra mở cổng. Con chào bác Bát. Bác đến sớm thế. Thấy người đón mình là thằng Đức Ngọc, thầy Bát cười nham nhở, bộ mặt cả trớn. À, thằng Đức à, mới có một năm không gặp, dạo này lớn thế. Thế hết ngọng chưa con? Bố mày nhờ bác đến chuẩn bị cái lễ cúng đình, tao tranh thủ đến sớm ở chơi ít hôm. Thế bố mày khó ở nhà không? Thằng Đức nghe ông thầy Bát nhại giọng ngọng líu ngọng lô của mình, mặt nó đơ ra, khóe môi giật giật nghĩ trong bụng. Tên sư cái lão giả mất nết, vừa mới tới cửa đã chọc que. Kiểu này ông ở đây đến khi xong lễ thì... Bố con đang ở trong nhà, ông trông bác từ sáng giờ. Gớm, bố mày lúc nào chả thế, làm cái gì cũng sốt cả vó lên. Tao lặn lội đường xa thì cũng phải từ từ tao đi, mới sáng bảnh mắt ra trông mê ngông. Làm tao rát hết cả ruột cả gan, cứ phải vừa đi vừa chạy. Thôi, ta vào nhà. Nói xong, ông đi phăm phăm vào. Thằng Đức thất thểu đi sau, nghĩ không khéo chuyến này phải trốn đi chơi, chứ ở nhà với lão già này, lão chọc cho mình tức chết. Vừa đến cửa, thầy Bát đã gào lên: vợ chồng nhà thằng Thất con Tình đâu? Anh Bát tới thăm đây. Gơm, gia đình hạnh phúc là thế, mà gọi tên vợ chồng nhà mày, nghe nó cứ tan vỡ hết cả trái tim. Tuy là bạn thân, nhưng vì thầy Bát lớn hơn ông Thất, cho nên cứ thích làm anh. Mà cũng phải thôi, thân nhau từ bé đến giờ, coi nhau như anh em ruột thịt. Ông Thất lúc nãy say thuốc lào, bực bội vào buồng nằm, nghe giọng ông Bát eo éo ở ngoài thì lồm cồm bật dậy, mặt mày tươi rói: ôi tới rồi đấy. Ơi, coi bộ anh đạp cân đầu vân hay sao mà đến sớm thế hả anh Bát? Cân có mà cân cái con cổ tử, tao quốc bộ mệt lắm rồi đây này. Thầy đường xa, tao tranh thủ đi sớm cho nó mát. Thế mày, thằng Đức đây, thế con mẹ nó với hai đứa kia đâu? Ờ, thằng Chiến nay ra xã trực sớm, vợ em với con Kiều đang nấu nướng ở sau nhà. Anh đi ra thạp nước rửa mặt cho nó mát rồi ăn cơm với chúng em. Bà Tình con Kiều cũng bưng cơm nước lên dần, chào thầy Bát: anh Bát đường xa vất vả quá, anh ngồi chơi xơi nước với ông nhà em, mẹ con em rửa tay một tí rồi dọn lên. Dạ, bác Bát mới tới ạ. Bác Bát có khỏe không? Ông thầy Bát nhìn con Kiều ngạc nhiên. Ồ hay, con Kiều đấy à? Ôi, mới có một năm không gặp mà mày lớn quá rồi. Càng lớn càng xinh gái y như con mẹ mày ngày xưa. Nào, ra đây bác bế. À nhầm. Bác ngắm. Chà. Thế này để bác mối cho một thằng chồng tử tế hả? Bác mà nhìn người thì không có sai nhá. Kiều nghe bác Bát nói thì ngượng ngùng đỏ mặt, cứ đứng đó không biết nói gì, tay cứ vò tít vào với nhau. Cả nhà nghe ông Bát, ông nói liên thiên thì toát cả mồ hôi. Anh đấy, bao năm rồi vẫn không bỏ cái tật ăn nói liên thai liên thiên. Ông thầy Bát cười khoái chí. Bỏ cái gì mà bỏ. Tao nói này, sống là phải vui, chứ cứ như chú mày lúc nào cũng cứ cau co lo toan đủ thứ. Bảo làm sao, mặt chú nó cứ nhăn như là con khỉ. Ông Thất nghe ông Bát xiên xỏ cũng chả thèm đôi co. Biết tính lão, nói một hồi có mà đến mùng sáng mai. Ông bảo thằng cô Đức, mày mang đồ đạc của bác để lên cái kệ đằng kia, rồi ra phụ mẹ mày với chị mày làm cơm cho nó nhanh lên xem. Lão Bát nhìn thằng Đức khệ nệ xách mấy túi đồ, chợt nhớ trong đó còn cái túi đựng đồ nghề kiếm cơm của mình thì gọi, này cẩn thận đấy con ơi, coi chừng rơi cái túi đồ nghề. Để tao còn kiếm miếng khơm miếng sáo. Ông Thất nghe lão Bát nhại lại thằng cô Đức, Đức thì mép giật giật. Ôi giời ơi anh ơi, nó ngọng nó nghịu đã khổ lắm rồi, bao nhiêu năm qua anh cứ ghẹo nó. Anh già đầu rồi mà anh còn đi chọc con nít con nôi. Thằng Đức nghe thấy lão già lại nhại, nó tức lắm. Mặt nó tiêu nghỉu, trong đầu nghĩ, thế này mà ngày nào ra xa vào vào cũng nhìn thấy lão, chắc là mình chết thôi. Lão Bát thấy thằng bé để đống đồ của mình lên kệ cẩn thận thì mới vuốt râu hài lòng, đưa tách trà lên hớp một ngụm, khuôn mặt giãn ra khoan khoái, như chợt nhớ ra điều gì. Lão Bát nói, thôi, vợ chồng chú với mấy đứa nhỏ ăn cơm trước đi. Tôi đi dạo quanh làng một vòng, xem phong thủy đất đai, vượng khí làng này dạo này có tốt không, tiện thể thăm luôn người làng. Dễ đến cả năm nay rồi còn gì. Ok à, thế mới về chưa ráo mồ hôi đã đi. Anh không đói à? Cơm nước đã chứ? Em mình ăn uống xong rồi em đưa anh đi một vòng. Thôi. Nãy dọc đường đi tôi mua gói xôi ăn rồi, bây giờ vẫn còn nặng bụng đây này. Chú cứ để tôi đi một mình, muốn đi đâu thì đi, có thêm chú như cái đuôi vương lắm nha. Không để ông Thất nói xong, lão Bát đứng lên tiến ra cửa, định xỏ đôi tông lào mòn vẹt. Chả hiểu đi đứng kiểu gì vấp vào cái bậu cửa, ngã đến rối rồi. Lão chồm dậy. Ôi giời ơi, cái đéo gì thế? Ôi giời ơi, thằng Thất xảy ghê bậu cửa hại ông, gãy mẹ cả răng. Thằng Đức ngọng thấy lão Bát té chồng vó thì nó cười hình hạch. Ông Thất thở dài. Gớm, anh thì còn cái răng nào đâu mà gãy. Thằng kia, mày còn đứng cười đấy, không đỡ bác người lên, tao phi cho cái dép bây giờ. Thằng Đức đang khoái chí nghe bố nó la ó thì vội vàng chạy tới đỡ bác Bát lên. Tướng nó như con voi, thế sốc lão Bát ốm nhom, nhìn như là sumo vác đứa trẻ con. Lão Bát rúng gió miệng cằn nhằn. Mày đỡ nhẹ nhẹ thôi con ơi, tao ôm loài cả sườn, mày kẹp thế thì nó gãy mẹ mày hết con ơi. Xong, lão bước thấp bước cao, tay xoa xoa cái lưng, miệng cầu nhàu gì đó bước đi. Ông Thất chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thằng cha này không biết đến bao giờ nó mới hết lóc chóc. Từ thuở ngày xưa còn để chòm chăn trâu cho đến tận bây giờ, mấy chục năm rồi, không thay đổi một tí nào cả. Lão Bát ra đến đường làng, chắp tay sau đít đủng đỉnh ngó nghiêng, đi tới đâu cũng nhìn chốc chốc rồi tặc lưỡi, chốc chốc lại chép miệng, khuơ chân múa tay như thằng dở hơi. Làng mùa này đẹp lắm, cảnh vật yên bình, không gian yên tĩnh, không khí trong lành. Trên đường làng nhìn xa xa, cánh đồng lúa đã vàng ươm, nghiêng mình rợn sóng theo từng cơn gió miên man thổi, quấn theo mùi lúa đã bắt đầu chín. Lão Bát hít một hơi, căng tràn lồng ngực, cảm giác như trẻ lại vài tuổi. Yên bình phải biết, không ồn ào như phố chợ. Âm thanh làng quê của thiên nhiên nơi đây làm cho có hồn phách của con người ta như được dễ chịu đi, thư giãn thả lỏng. Đi đến đâu, bà con người làng cũng nhận ra lão Bát. Họ vui lắm, tay bắt mặt mừng, chào hỏi thống thiết. Dù sao thì đây cũng coi như là về quê, cho nên nhìn thấy mọi người, lão Bát cũng vui vẻ. Đến giữa làng chính là nơi tọa lạc của ngôi đình, được mọi người xây cất khang trang bề thế, khói nhang nghi ngút. Lão Bát đi vào trong đình, lên mấy nén nhang cầu khấn, xin thành hoàng làng phù hộ, che chở cho người dân, cho ngôi làng này mãi mãi được an yên như vậy. Xong, lão lại chắp tay đi lang thang xuống cuối làng. Như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, lão rảo bước nhanh hơn, đến về khu tròm mả, định bụng như tìm thứ gì quan trọng lắm. Việc gì quan trọng thì chả biết, chứ mà lão thì chân vừa đi, miệng vừa nghêu ngao hát. Cái gì mà đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Vừa hát, lão vừa ho sù sụ. Số là vừa ra đến bãi đất trống, ở ngay gần khu tròm mả. Lão đột nhiên giật mình, khựng lại. Ánh mắt của lão nheo nheo, rội rội mấy lần nhìn cho kỹ. Sợ lão hoa mắt, nhìn gà hóa quốc. Rội mấy lần rồi mà nhìn vẫn không biết là lão hoa mắt hay không. Lão lẩm bẩm: đèo mẹ, cái làng này từ bao giờ nó lại có vượn về đây ở nhỉ? Chả lẽ vượn lại xuống đồng bằng ở à? Hả? Tài thật đấy. Ê mà sao cái khu tròm mả này có cái luồng khí tức gì nhàn nhạt kỳ lạ? Quỷ khí cũng có, mà nhợt nhạt khi có khi không nhỉ? Chứ hư chả có nhẽ. Vừa lẩm bẩm, lão vừa tiến vào khu tròm mả để xem trên cây là cái quái gì, rồi luồng khí tức quỷ khí kia là sao. Lão đâu biết rằng là trên cây hai anh em thằng Đang nó đang nằm vắt vẻo đung đưa, người thì gầy, đã thế cành cây nó lưa thưa che đi, nhìn từ xa thì đúng là hai con vượn rồi còn gì. Đi đến gần cái cây mới nhận ra là hai thằng oắt, chứ nào có phải là vượn là khỉ gì đâu. Định bụng đến gốc cây hỏi xem con cái nhà ai, sao lại ra khu tròm mả này leo lên cây mà nằm ở đó. Lão chợt vấp vào cục đá, té sấp mặt xuống. Lão rú lên: ôi giời, đứa nào kéo chân ông ma cỏ ở đâu? Mày chết với ông. Ôi giời ơi, cái mũi của tao. Hai anh em thằng Đang đang nằm hóng gió, nghe thấy ở dưới đất lão Bát kêu oai oái thì giật mình nhìn xuống. Nhìn thấy con lão già người gầy gầy, chắc cũng hòm hèm cỡ như anh em nó, lăn lộn, râu thì lưa thưa, miệng thì ngoác ra móm mém. Thằng Long nhìn thấy lão già, nó hỏi: anh hai, ai thế nhỉ? Sao lạ thế? Em chưa gặp bao giờ. Hay là một lão ăn xin nào trôi giạt về đây giống em lúc trước nhỉ? Đang không trả lời, nhìn nheo mắt một lúc thì nhận ra đây là thầy Bát. Tuy đang ít tham gia vào việc làng, nhưng cũng đã nhìn thấy thầy Bát vài lần. Đang hỏi với xuống: thầy Bát phải không? Thầy ra đây làm gì mà để té sấp mặt ra thế? Thấy hai thằng ôn con nó nhìn mình, thấy mình té mà nó vẫn trơ ra, không có gì gọi là kính lão đắc thọ. Đã vậy lại còn hỏi sách hỏi mé. Đang té đau, lão Bát lồm chồm nhìn lên, định bụng chửi cho hai thằng nhõi một trận thì khựng lại. Lão nhìn chằm chằm thẳng vào thằng Đang. Lão nghĩ trong đầu: thì ra luồng khí tức kỳ lạ ban nãy mình nhìn thấy là trên người thằng Ôn Con này lăn lộn bao nhiêu năm. Sao mình lại không biết cái luồng khí tức này là gì nhỉ? Thấy ông thầy Bát mặt nghệt ra nhìn mình chăm chăm, đang khó hiểu. Con là người chứ có phải là ma đâu, mà thầy nhìn con ghê thế. Ông thầy Bát thì đang cố nhìn kỹ xem trong người thằng này là cái quái gì. Ông lấy cớ bảo, chúng mày lớn nhanh quá, tao không nhận ra. Đoạn, ông đưa tay vẫy vẫy, xuống đây ông có việc, xuống đây xem nào. Hai anh em nhìn nhau, rồi sau đó cùng cười, từ từ đu xuống dưới. Lão già bấy giờ đã đứng dậy phủi phủi quần áo, vuốt vuốt chòm râu lơ thưa. Bất giác trong ánh mắt của lão lóe lên, không còn có vẻ bát nháo nữa. Thay vào đó là một tia nhìn vô cùng sắc bén, như đang đánh giá hai đứa trẻ này. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, có vẻ như là tác giả Phùng Hoài Tường đang xây dựng một cái bối cảnh bộ truyện pháp sư thú vị. Các nhân vật đang dần dần hình thành, đúng không ạ? Không biết rằng là ý định của tác giả cụ thể như thế nào. Thế nhưng mà chắc chắn là nó sẽ rất là cuốn hút. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem ở những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.